Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, chương 1623, Tứ Cửu Yêu Giai. Bậc thang mà thôi, đi lên không là được. Diệp Thần một mặt khinh bỉ nhìn lấy đại trước cửa điện bậc thang nói ra. Thế nhưng là, Tiêu Thoán lời kế tiếp ngữ lại là để Diệp Thần có chút ỉu xìu. Chủ nhân, nhìn như phổ thông bậc thang, thực là yêu tộc lưu lại truyền thống. Một cảnh giới không đủ người, là tuyệt đối không thể trèo lên đỉnh. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần im lặng, người có thể nói rõ ràng điểm sao? Khụ khụ, Tiêu Thoán hắng giọng, bắt đầu chính bát cảnh kể ra. Theo ta chỉ nhớ, bậc thang này hết thảy nắm giữ 49 cấp, từ yếu đến mạnh. Nói cách khác, phía dưới cùng bậc thang đối với thống lĩnh cảnh giới yêu cầu là thấp nhất. Ngược lại, càng là đến phía trên, bậc thang phát ra khí tức thì càng cường hãn hơn, chỉ có chính thức vượt qua những thứ này bậc thang, đại điện thì sẽ tự động nhận định ngươi là chủ nhân hắn. Sau đó bậc thang sẽ đem tất cả lực lượng giao phó thống lĩnh đại nhân thể nội. Nắm thảo, nghe đến đó, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái lớn. Cái này mẹ nó người nào thiết lập định quy củ. Làm người thủ lĩnh còn muốn bị một cái kiến trúc khảo nghiệm một chút. Bất quá, nghĩ lại, muốn là mình có thể đạt tới trên cao nhất cũng không tệ. Nghe Tiêu Thoán ý tứ, bậc thang này lực lượng thế nhưng là không nhỏ. Nếu có thể nạp cho mình dùng, có phải hay không liền có thể nhẹ nhõm giết chết những cái được gọi là tổ vu? Thù cũng có thể báo. Cái kia nếu là người khác cũng có thể trèo lên đỉnh đâu. Diệp Thần trong đầu đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hắn không tin nhiều như vậy yêu trong tộc không có người hướng tới quyền lợi. Chỉ bằng vào trước đó phi liêm, cảnh giới thì trên mình. Chẳng lẽ bọn họ không có ý định này? Trên lý luận người nào trèo lên đỉnh, người đó là thống lĩnh. Đậu phộng, Diệp Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này mẹ nó chính mình muốn là mình không thể đi lên. Chẳng phải là cho người khác làm áo cưới. Nhưng là Tiêu Thoán thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Nhưng là, muốn làm thống lĩnh người, nhất định phải trước chinh phục ta. Nói cách khác, thống lĩnh nhất định phải mặc bi long chân giáp. Đại điện mới có thể nhận chủ. Hô, nghe đến đó, Diệp Thần cũng là buông lỏng một hơi. Chính mình mang theo Tiêu Thoán có chút thời gian. Gia hồn này hẳn là sẽ không phản bội chính mình. Cho nên, cho dù có người đem nó cướp đi, muốn trở thành thống lĩnh cũng là không thể nào. Suy nghĩ trở về Diệp Thần, nhìn đến chúng yêu vẫn như cũ quỳ trên mặt đất. Hô to một tiếng, đều đứng lên đi. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, liền nghe một cái mười phần khinh bỉ thanh âm truyền đến. Đạo thanh âm này bên trong xen lẫn để Diệp Thần không thể khinh thường lực lượng. A, tùy tìm một người thì dám nói là thống lĩnh chúng ta. Quả thực cũng là chuyện cười. Thanh âm rơi xuống, một bóng người đã xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Này người tướng mạo đường đường, cũng coi là phía trên anh Tuấn. Hai con ngươi dõi sát Diệp Thần hai con ngươi. Diệp Thần cũng bất vi sở động. Mẹ nó, đến cái này tình trạng. Hắn nội tâm cường đại đến mức nào căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Ngược lại, hắn đối người đến này ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Trước đó Phi Liêm cũng tốt. Khâm Diên cũng được. Tướng mạo mười phần đặc biệt. Mà cái này người lại là hình người bộ dáng. So sánh với nhau, Diệp Thần còn là ưa thích cùng nhân loại liên hệ. Chí ít tướng mạo nhìn được. Da mịn thịt mềm, cảnh giới dưới đáy, cốt cách cũng không có cái gì hiếm lạ địa phương. Người dựa vào cái gì làm chúng ta thủ lĩnh? Người kia nhìn Diệp Thần thật lâu không nói lời nào. Một mặt khinh bỉ bắt đầu quở trách lên. Diệp Thần nghe nói lời này. Cũng không gấp đánh, chỉ là lộ ra bình thản nụ cười. Đầu tiên, chính mình cảnh giới khẳng định không tại đối phương phía trên. Nếu thật là đánh lên, chính mình cũng không kiếm lời tiện nghi. Thứ hai, Diệp Thần cũng không thèm khát cái gì thủ lĩnh thân phận. Có thể đến chỗ này một mặt là y tổ đưa chính mình tới. Thứ hai phương diện thì là vì giết chết tổ vu. Hắn cũng là bị bất đắc dĩ. Người nào để cho mình cảnh giới không đủ đâu. Xe quỷ, lui ra. Khâm Diên nhìn thấy thanh niên đối Diệp Thần vô lễ như thế. Lập tức tiến lên ngăn lại. Nguyên lai người này gọi quỷ xe. Tại đại yêu bên trong bài danh thứ nhất dựa vào sau. Hắn còn có một cái tên cửu đầu điểu. Đơn giản là gọi cửu đầu điểu. Là bởi vì yêu hóa về sau xe quỷ. Nắm giữ 9 cái đầu. Thân thể cũng không còn là hình người bộ dáng. Thành màu đỏ. Giống như vịt. Xe quỷ nghe tiếng nhìn lại. Nụ cười không giảm. Nguyên lai là Khâm Diên. Ngươi không đi bay tới bay lui hút mật. Chạy đến nơi đây cùng một cái da mịn thịt mềm tiểu gia hỏa làm cái gì? Rất hiển nhiên, xe quỷ cũng không đem Khâm Diên để ở trong mắt. Hắn mở ra kết giới. Khâm Diên lớn nhất bắt đầu thời điểm cũng đối Diệp Thần có chút thành kiến. Cảm thấy Phi Liêm mang về dạng này một cái yếu cặn bã tu luyện già. Thật sự là ném yêu tộc mặt. Chỉ có như vậy một cái yếu đuối người. Hết lần này tới lần khác dùng vô cùng độc đáo biện pháp mở ra kết giới. Cũng kích thích đại điện phản ứng. Nói rõ cái gì? Nói rõ cái này người thật sự là thống lĩnh không thể nghi ngờ. Vậy thì thế nào? Mở ra kết giới thì không được sao? Chỉ bằng hắn dạng này cảnh giới có thể đi lên sao? Chuyện cười, xe quỷ vẫn như cũ là không phục nói ra. Thậm chí nói ra sau cùng. Ngón tay không kiêng nể gì cả chỉ hướng Diệp Thần chóp mũi. Cái này đã khiêu khích. Nếu là đổi lại tam giới. Có người dám dạng này ở trước mặt mình như thế trang bức. Không đem chính mình để vào mắt. Diệp Thần đã sớm xuất thủ thật tốt giáo huấn một phen. Thế nhưng là nơi này không được. Nơi này là thượng cổ tình trạng. Diệp Thần cảnh giới thật sự giống là đối phương nói tới một dạng. Rất yếu, rất cặn bã, nhưng là, chúng ta Diệp Thần họp lớp như vậy nhận sợ sao? Nhận sợ, tại Diệp Thần trong từ điển, căn bản không có hai chữ này, cho nên cũng liền không tồn tại nhận sợ sự tình. Giác, ngay tại xe quỷ quay đầu nhìn về phía Khâm Diên thời điểm. Diệp Thần động tác, tốc độ quá nhanh, không có người nhìn đến hắn là làm sao động. Ngao côn đỉnh đầu đã xuất hiện vết máu. Xe quỷ cái kia ngón tay bị chém đứt. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Xe quỷ thậm chí chưa kịp phản ứng đâu. Cũng cảm giác ngón tay truyền đến một trận nóng rực. Cúi đầu nhìn lại. Cái kia ngón tay vậy mà không thấy. Thay vào đó là máu tươi chảy ra. Xe quỷ đúng không? Khác quá phách lối. Lão tử có thể hay không đạp lên bậc thang là lão tử sự tình. Người mẹ nó nói nhảm nữa. Lần tiếp theo cũng là ngươi miệng. Diệp Thần không gì sánh được lẳng lơ đem ngao côn quấn quanh ở đầu ngón tay. Nhanh chóng xoay tròn ngao côn cũng hết sức phối hợp Diệp Thần trang bức khí tức. Không ngừng phóng xuất ra băng lãnh hàn ý. Ra hiệu đang cảnh cáo đối phương. Người mẹ nó tại trang bức. Thực sẽ đem ngươi miệng đập nát. Ngao côn. Xe quỷ vốn là đã chuẩn bị động thủ. Hắn tuyệt đối không cho phép một cái so với chính mình cảnh giới thấp người ở trước mặt mình dương. Oai, càng sẽ không đồng ý một cái như thế yếu cặn bã cảnh giới người làm chính mình thống lĩnh. Thế mà, làm hắn nhìn đến Diệp Thần trong tay ngao côn về sau. Hết thảy phẫn nộ trong nháy mắt tan thành bọt nước. Thân là thượng cổ tình trạng người. Phàm là có chút manh mối, ai không biết thần nông trong tay ngao côn, bây giờ ngao côn vậy mà tại cái này người trong tay. Lại hồi tưởng Khâm Diên đối với người này thái độ, còn có Phi Liêm thông báo chính mình thời điểm đối Diệp Thần tôn xưng. Chẳng lẽ, người này là thần nông mang đến? Làm sao? Không động thủ sao? Diệp Thần hạng gì thông minh? Từ đối phương nói ra ngao côn hai chữ về sau. Cặp mắt kia thì không hề rời đi qua, mà lại biểu tình biến hóa càng làm cho Diệp Thần chắc chắn. Gia hỏa này trở ngại y tổ tồn tại, không dám làm gì mình. Kể từ đó, con hàng này trang bức tư thái thì càng rõ ràng hơn. Trong tay quấn quanh lấy ngao côn, bỗng nhiên dừng lại, ngươi nói ngươi cái gì cũng không biết liền đến kêu to. Là cậu, ta mẹ nó cảnh giới là thấp một chút, nhưng là đến lượt lấy ngươi tại lão tử trước mặt khoa tay múa chân. Sau đó nơi đây tỉnh lược 500 chữ trang bức từ ngữ. Xe quỷ nhìn lấy ngao côn tại trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện. Nín nổi giận trong bụng, lại không thể phát tiết. Chí ít, tại làm rõ ràng đối diện người này cùng thần nông quan hệ trước đó. Hắn xác thực không sẽ động thủ. Sợ bức, lời nói cũng sẽ không nói. Diệp thần cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía đại điện bậc thang. Trong lòng một vạn con thảo nê mã. Ám đạo cái này mẹ nó thật đúng là một nan đề. Nếu là đi lên còn tốt, đến đại điện phụ trợ lực lượng. Trái lại, đám này mặt hàng không được muốn mạc nhỏ mình. Bởi vì cái gọi là tiến thối lưỡng nan. Bây giờ Diệp thần không muốn làm cái này người thủ lĩnh cũng mẹ nó không có khả năng. Đã dạng này, Diệp thần thở dài một hơi. Lên đi, mẹ nó. Nói không chừng có kỳ tích đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.